Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 826, cấm túc một năm. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Khách sạn Long Môn không chỉ là Hạ Vũ tâm huyết, lại là tại chỗ mọi người cố gắng phát triển. Cho nên hắn Lâm Sâm quyết không cho phép người bất kỳ đối với khách sạn Long Môn tạo thành tổn thương. Hơn nữa cũng chỉ cục diện dưới mắt, Lâm Sâm biết rõ là Hạ Vũ mở miệng để cho Chu Bất Hối bọn họ đi, vẫn là dứt khoát ngăn lại bọn họ. Mặc dù Lâm Sâm sẽ không ra tay, nhưng sẽ tống giam ở đây hai người. Cùng sự việc sóng gió kết thúc sau đó, lại đem bọn họ thả ra. Có thể Lâm Sâm nếu không phải thả người, Chu Bất Hối và Đan Vân cũng rõ ràng, ở đã sơ cái kích thước khách sạn Long Môn toàn lực dưới sự vận chuyển. Thất tiểu thế gia trừ tiêu diệt còn có tiêu diệt, quả quyết không có một loại khác có thể. Hai người bọn họ những ngày qua đi theo Hạ Vũ bên người, tiếp xúc đều là nồng cốt bí mật, biết khách sạn Long Môn tiềm lực. Bọn họ cũng biết Hạ Vũ sau lưng khủng bố bối cảnh, cũng có người nào đang ủng hộ hắn. Lập tức, Chu Bất Hối và Đan Vân cũng ánh mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu, muốn cho Lâm Sâm thả bọn họ đi, để cho bọn họ mang đi mỗi cái gia tộc bên trong người chí thân. Đối với lần này, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, quát lạnh: "Sâm bá, để cho không hối bọn họ đi. Vũ thiếu gia, ngươi có thể biết nếu như bọn họ hai cái trở về mỗi cái gia tộc, không phòng giữ được bí mật, đem chuyện hôm nay nói ra, sẽ cho ta khách sạn Long Môn tạo thành tổn thương gì sao?" Lâm Sâm con mắt tràn đầy vẻ lo lắng, không muốn để cho Hạ Vũ hành động theo cảm tình, mà Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, nhìn về phía Đan Vân và Chu Bất Hối hai người, đôi hắn đưa mắt nhìn hồi lâu. Vừa muốn há mồm, Độc Nhãn Long nhưng cau mày, nhìn về phía Đan Vân con mắt mang theo vẻ áy náy, chuyển lãnh liệt nói: "Lão bản, ta cũng không đồng ý để cho chạy bọn họ hai cái. Xin lỗi Đan Vân huynh đệ và Không Hối huynh đệ, cùng chuyện này sau khi kết thúc, lão ca năm đó hướng các ngươi xin tội." "Không, tiểu ma vương, ngươi biết mất đi người chí thân mùi vị. Ta và Không Hối không cầu ngươi bỏ qua cho gia tộc của chúng ta. Biết ngươi khó xử, chúng ta chỉ cầu thả chúng ta đi, để cho ta mang đi bên trong gia tộc người chí thân." Đan Vân gặp Độc Nhãn Long vậy đứng ra, giống vậy đồng ý lưu lại bọn họ. Không chỉ có sắc mặt nóng nảy, nhìn Hạ Vũ lạnh lùng bóng người, không chỉ có quỳ một chân trên đất, cầu khẩn nói. Cái này làm Độc Nhãn Long con người có giúp một cái, để cho tên này đã từng ở thành phố Bạch Vân quân duyệt bên trong khách sạn huyết đồ tất cả lớn con nhà giàu thiết huyết người đàn ông, không chỉ có lỗ mũi hơi đau xót, nghiêng đầu qua không xem chuyện trước mắt, người không phải cỏ cây ai có thể vô tình. Độc Nhãn Long bọn họ và Đan Vân các người sống chung nhiều ngày như vậy, khởi sẽ không có cảm tình. Có thể ở lớn chuyện trên là không cho phép xuất hiện tình cảm cá nhân. Độc Nhãn Long không dám mạo hiểm. Nếu như chuyện hôm nay tiết lộ, khiến cho được thất tiểu thế gia tiên hạ thủ vi cường, khách sạn Long Môn sẽ gặp bị to lớn tai họa. Hôm nay người ở tại trang, chỉ sợ sẽ có người chết trận. Đối với lần này, Độc Nhãn Long chỉ có thể cứng rắn lòng ra, nghiêng đầu sang chỗ khác. Không xem Chu Bất Hối bọn họ ánh mắt, mà man nghiu trong lòng không đành lòng. Ngây ngô nói: "Ta đây xem Đan Vân huynh đệ và Không Hối huynh đệ sẽ không bán đứng chúng ta." Bọn họ ở khách sạn Long Môn bên trong đoạn này thời gian, lão bản đợi bọn họ như tay chân, cho nên ta đây tin tưởng, bọn họ hai huynh đệ sẽ không bán đứng chúng ta. Man tử, ngươi... Độc Nhãn Long không nghĩ tới gần đây hàm thật man nghiêu, lại có thể giờ phút này lên tiếng giúp đỡ Chu Bất Hối bọn họ. Ánh mắt hơi giận dữ, sau đó lại rõ ràng Man Nghiêu trên bản chất là một người đàng hoàng. Sâu trong nội tâm và Hạ Vũ có giống nhau hiền lành. Lập tức, Đan Vân và Chu Bất Hối con mắt cảm kích. Nghiêu ca, hai người đừng nói chuyện. Lão bản, ta đây tin tưởng bọn họ hai huynh đệ. Cho nên ta đây bảo đảm hai người bọn họ sẽ không bán đứng chúng ta. Dùng ta đây mệnh bảo đảm. Man Nghiêu giờ phút này ngây ngô vừa nói. Trong giọng nói nhưng mang theo một cổ tử cố chấp. Đối với lần này, Gia Luật tam huynh đệ nhất thời cau mày nói. Nghiêu ca, ngươi nổi điên làm gì? Chuyện hôm nay, sự quan trọng đại, không phải đem người nghĩa khí thời điểm. Trong lòng ngươi có nghĩa khí. Long ca trong lòng còn có. Hôm nay nhìn huynh đệ nhà mình rơi vào trung hiếu không thể lưỡng toàn cảnh. Hắn trong lòng cũng là chịu đủ hành hạ. Trung hiếu không thể lưỡng toàn sao? Không tệ. Hạ Vũ nghe được Gia Luật tam nói ra những lời này. Không chỉ có thần giác lộ ra tà mị nụ cười, làm Man Nghiêu và Độc Nhãn Long, cùng với Chu Bất Hối và Đan Vân toàn bộ nhìn chăm chú hắn. Hơn đảo ánh mắt thông cảm các loại khó khăn minh ý. Đột nhiên, Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, như đao vậy nhìn về phía Lâm Sâm và Độc Nhãn Long, mang theo một cổ cấp trên uy thế, làm Lâm Sâm và Độc Nhãn Long trên mặt phủ đầy mồ hôi lạnh. Không khỏi cúi đầu xuống. Hạ Vũ giờ phút này hừ lạnh. Hừ, Sâm bá trước không có ở đây thành phố Bạch Vân. Không biết ta tuyên bố ban đầu tuyên bố cái thứ nhất quy củ. Rượu mà ngươi nói cho bọn họ nghe một chút. Lão bản nói qua. Khách sạn Long Môn cái thứ nhất quy củ. Người bất luận lúc nào hậu. Phàm là khách sạn Long Môn người. Chết là khách sạn Long Môn quỷ. Hoàn Nhan rượu mà ở bên cạnh lộ ra nụ cười ngọt ngào. Gò má cạnh lúm đồng tiền, tràn đầy đáng yêu vẻ. Giờ phút này khẩu ngữ rõ ràng nói. Hạ Vũ gật đầu một cái. Cũng nghe rõ ràng đi. Chẳng lẽ để cho ta nói tiếp lần thứ hai sao? Đan Vân và Không Hối là ta một tay mướn vào. Hôm nay chút chuyện này sẽ để cho các ngươi ồn ào cái không nghỉ. Còn có Độc Nhãn Long và Sâm Bá. Các ngươi là dự định bức tử bọn họ hai ca sao? Tuyệt không có ý này. Lâm Sâm và Độc Nhãn Long sắc mặt phủ đầy mồ hôi lạnh. Khoát tay lia lịa lắc đầu. Biểu thị không có ý đó. Mà Hạ Vũ tức giận lại uống. Nếu không có cái ý này. Các ngươi vì sao khổ khổ tương bức. Bản là đồng môn người. Các ngươi chỉ biết ngu chung. Không biết nhân nghĩa hiếu đạo, thật là hồ đồ, chúng ta biết sai rồi. Lâm Sâm và Độc Nhãn Long cùng với Gia Luật huynh đệ. Giờ phút này cúi đầu xuống luôn miệng thành khẩn vừa nói. Đồng thời vậy rõ ràng Hạ Vũ vì sao nổi giận, bởi vì cái này nhìn bề ngoài. Độc Nhãn Long bọn họ trung trung thành đáng tin, nhưng lại quên mất làm người cơ bản nhất hiếu đạo nghĩa khí. Nếu như Hạ Vũ để mặc cho bỏ mặc, ngồi xem chuyện hôm nay phát sinh, tuyệt đối sẽ chôn mầm tai họa, ngày sau sẽ để cho mấy người này sinh ra ngăn cách. Quan hệ càng ngày càng lạnh nhạt, đối với lần này, Hạ Vũ phải dày Độc Nhãn Long và Lâm Sâm, cùng với Gia Luật huynh đệ, nếu không mấy người quan niệm không cùng, nội bộ có mâu thuẫn, mình đi chiến thần doanh sau đó. Không người đè nén ở bọn họ. Một khi bùng nổ mâu thuẫn. Tiềm lực vô cùng khách sạn Long Môn sẽ chia năm xẻ bảy. Thua ở người trong nhà trong tay. Đối với lần này. Hạ Vũ ngày hôm nay ngay trước mặt mọi người. Không có cho Độc Nhãn Long và Lâm Sâm chút nào mặt mũi. Trước mặt dày bọn họ. Hơn nữa không hề dự định nói một chút mà thôi. Giờ phút này. Hạ Vũ lại lạnh lùng nói. Sâm bá trước không biết ta ở thành phố Bạch Vân tuyên bố quy củ. Tự biết người không tội cũng được đi. Nhưng là Độc Nhãn Long. Gia Luật tam người huynh đệ cửa chẳng lẽ không biết điều quy củ này sao? Càng không biết ta tuyên bố điều quy củ này hàm nghĩa sao? Hạ Vũ lạnh lùng tiếng quát. Đột nhiên phóng đại, giống như tiếng nổ như nhau. vang khắp ở cả nhà bên trong, qua lại vang vọng, làm Độc Nhãn Long thân thể bọn họ run lên, vội vàng nói, chúng ta biết, mới vừa hồ đồ nhất thời, mời lão bản trách phạt. Ừ, coi như có chút tự mình hiểu lấy. Cùng tình thành sự việc kết thúc sau đó, Độc Nhãn Long và Gia Luật Tam huynh đệ, ở mỗi người trông chừng trong tiệm cấm túc một năm tư qua. Không được bước ra cửa tiệm nửa bước, đồng thời khấu trừ kế tiếp nửa năm đan dược cung phụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại, đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dui-nối-dui-nối-tuong-got-tot-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.